Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1263, phân thân Ngu Thiên Kiều. Thanh quang cổ ngọc, lưỡng nghi âm dương, lưỡng nghi phái chấn tông chi bảo. Từ kỳ trước tông chủ trưởng quản, luyện chế cái này bảo vật, thì là lưỡng nghi phái hai vị hóa thần lão tổ. Âm dương ngọc thập phần thần bí. Đường Nhạc Sơn tại Ngàn Hải Nhi Lôi thời điểm cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Nếu không có bị dồn vào đường cùng, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cái này, vô luận đối với hắn chính mình, vẫn là đối với địch nhân của hắn tới nói đều khủng bố vạn phần dị bảo. Vạn vẹo cổ ngọc tại Đường Nhạc Sơn trong tay thông suốt thân lớn. Đến cao cỡ một người thời điểm không đang lắc lư, mà là xoay tròn, phong thanh hắc hắc. Trong chớp mắt nguyên xuất hiện một đạo nữ tử bóng dáng. Lông mày mắt hạnh, tóc mây kéo cao, một thân trang nhã cung y, giống như trong tranh đi ra mỹ nhân. Ngọc ảnh lắc lư, giai nhân dịu dàng, tàn phá trên chiến trường. Xuất hiện một màn quỷ dị, điêu khắc như vậy nữ tử không nhúc nhích tí nào. Không chỉ bất động, từ ngôn thậm chí có thể kết luận cái này nữ nhân liền hô hấp đều không có. Hoàn toàn là một cái khôi lỗi, hoặc là nói là một người chết. Làm nữ tử xuất hiện, Đường Nhạc Sơn sắc mặt rõ ràng trở nên trắng bệch, rút lui hai bước, khom người đứng ở nữ tử sau lưng, lộ ra cực kỳ cung kính. Vãn bối đồng dạng, lưỡng nghi phái lão tổ. Nơi xa, lấy vô cực kiếm đạo đem lãnh thiền quyên đánh bay chân vô danh. Phát ra một tiếng kinh hô, hắn đại hống nhắc nhở nói. Đó là lưỡng nghi phái lão tổ Ngu Thiên Kiều âm dương phân thân. Từ âm dương ngọc bên trong xuất hiện, cũng không phải là Đường Nhạc Sơn cường đại phân thân, lại là lưỡng nghi phái lão tổ một bộ phân thân. Cục diện như vậy, liền từ ngôn cũng không khỏi đến sững sờ. Có thể trở thành lão tổ, nhất định là hóa thần lão quái. Mặc dù là phân thân, như cũ không thể khinh thường. Ánh mắt ngưng tụ, từ ngôn gắt gao tập trung vào cổ ngọc biến hóa nữ tử. Đạo tử cùng hắn đồng dạng, này thời thần sắc mười phần ngưng trọng, chẳng phải là thu nạp chút hải đào tán tu a? Liền âm dương phân thân đều bị ngươi vận dụng. Đường Nhạc Sơn, ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ, làm sao chật vật như thế? Không có hô hấp, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng tử nhan sắc là quỷ dị ngọc sắc, như thế đôi mắt vì đó lại thêm yêu dị, nhìn vị này Ngu Thiên Kiều càng thêm quyến rũ mấy phần. Hồi bẩm lão tổ, có cường nhân chặn đường. Chân vô danh cùng đạo tử đều tại đối diện ra hỏa gọi là Từ Ngôn, hắn rất khó đối phó. Đường Nhạc Sơn ngay cả nói chuyện cũng tại khom người, có thể thấy được hắn đối với cỗ này tử vật phân thân gì chờ kính sợ. Ngàn Hài Nhi vị thứ tư công tử vô danh ngược lại là thành danh nhiều năm cao thủ, chỉ bất quá thành tên như cũ vô danh. Ngu Thiên Kiều ánh mắt từ chân vô danh trên thân lướt qua, mang theo một tia ý nhạo báng, nói khí lại là vạn phần xem thường, lại nhìn phía đạo tử nói, Đông Châu đạo tử càng không tầm thường, cả ngày nói đạo phủ vô tranh, đạo phủ vô tranh, lại cùng chúng ta lưỡng nghi phái tranh cái không nghỉ. Chúng ta nơi nào đắc tội đạo phủ đâu? Vẫn là nói, các ngươi đạo phủ liền Tây Châu vực nhàn sự cũng quản, không cho người khác mở miệng. Ngu Thiên Kiều tự mình chậm rãi mà nói, ánh mắt sau cùng rơi vào Từ Ngôn trên thân, mở miệng lần nữa, nói, Từ Ngôn, cái tên này không tính lạ lẫm, ta ngẫm lại, đúng, ngươi là Hoành Chí Quan môn đệ tử, mấy ngày nay mới nghe ai nói lên qua. Tân tấn hậu bối, nhất là tự ngạo, được rồi, ta liền thay ngươi sư tôn dạy dỗ ngươi cái này vãn bối tốt. Ta xuất thủ nặng, có thể hay không còn sống nghe xong ta giáo huấn, liền xem ngươi tạo hóa đi. Rồi rồi rồi lạc, Ngu Thiên Kiều bỗng nhiên cuồng tiếu lên, phất ống tay áo một cái bay đến giữa không trung. Vị này hóa thần cường giả phân thân rõ ràng mang theo bản thể một sợi thần hồn. Nếu không cũng sẽ không như thế linh động. Nguyên anh chiến, hóa thần đích thân tới. Hai người các ngươi dụng cụ phái liền ưa thích lấy lớn lấn nhỏ. Chân vô danh lúc này cũng không đánh, không để ý Lãnh Thiền Quyên địch ý. Đối Ngu Thiên Kiều nghiêm nghị chất vấn. Kỳ thực hắn không phải chất vấn, mà là chuẩn bị cùng Từ Ngôn cùng đạo tử liên thủ. Hóa thần phân thân không thể coi thường. Trận này ác chiến đến bây giờ cấp độ, trốn là vô dụng, chỉ có thể ngạnh kháng. Người nói đúng, hai chúng ta dụng cụ phái liền ưa thích lấy lớn lấn nhỏ. Ha ha ha ha, Ngu Thiên Kiều ở giữa không trung vung vẩy lên ống tay áo. Tựa như trên đám mây up in the air nhảy múa. Chân của nàng bên dưới bắt đầu hiện ra thất thải vân. Vân không phải tường vân. Sắc thái vô cùng diễm lệ. Diễm lệ đến có thể xưng quỷ quyệt. Lưỡng Nghi phái lão tổ đúng vậy cái lão biến thái. Ngu Thiên Kiều vốn là cái nam nhân. Lấy Lưỡng Nghi chi pháp tu thành thân nữ nhi. Hắn cỗ này phân thân là chết. Cho nên linh lực có hạn. Chúng ta vượt qua một lần liền có cơ hội phản sát. Trần Vô Danh đem hai nói truyền âm phân biệt chui vào Từ Ngôn cùng đạo tử trong tai. Lưỡng Nghi phái tổng cộng có hai vị lão tổ. Một cái là Ngu Thiên Kiều. Một cái khác gọi là Hoa Thường Tại. Ngu Thiên Kiều là nam tử tu thành thân nữ nhi. Hoa Thường Tại thì là nữ nhân tu thành thân nam nhi. Hai vị hóa thần lão tổ là Lưỡng Nghi phái mạnh nhất chiến lực. Đường Nhạc Sơn lấy âm dương cổ ngọc biến hóa ra Ngu Thiên Kiều phân thân. Biểu thị một trận hiểm trở ác chiến không cách nào tránh khỏi. Theo Chân Vô Danh nói, Ngu Thiên Kiều cỗ này phân thân linh lực có hạn. Hắn kiểu nói này, Từ Ngôn cũng chuẩn bị trước thủ sau tấn công. Chỉ cần đem đối phương linh lực hao phí đến không sai biệt lắm, liền có thể một bộ đem diệt sát. Dù sao cũng là phân thân, mà không phải hóa thần đích thân tới. Từ Ngôn tuy nói ngoài ý muốn, kỳ thực không có cái gì e ngại. Trước mặt người khác chiến đấu, hắn sở trường chiêu số sẽ rất ít vận dụng. Địa linh bảo Long Thiệt Cung ngay tại tay một bên. Chỉ cần hiện ra sơ hở, Từ Ngôn sẽ không chút do dự lấy thiên thạch tiễn đánh giết Ngu Thiên Kiều cỗ này phân thân. Trần Vô Danh cùng Từ Ngôn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Duy chỉ có đạo tử không lùi mà tiến tới. Chẳng biết tại sao bước ra một bước. Lưỡng Nghi luân truyền. Thiên địa âm dương. Giữa không trung, Ngu Thiên Kiều phân thân hai tay khẽ vồ. Tại hư không vạch ra một bộ thái cực đồ. Tay phải ở trên tay trái ở phía dưới. Lấy hai tay hình thành âm dương ngư. Sau đó dùng lực nhất truyền. Phảng phất đem bộ này thái cực đồ xoay tròn. Lại hình như bóp phá thứ gì. Một mảnh trắng đen xen kẽ chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Tạo thành một trận quang chi mưa. Lấy Ngu Thiên Kiều thân thể vì trung tâm. Nàng bên trái chùm sáng là. Phía bên phải chùm sáng là màu đen. Chùm sáng hạ xuống. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh di. An tĩnh quỷ dị. Để trên chiến trường tất cả mọi người không còn đánh nhau. Mọi người giơ lên đầu. Ánh mắt bên trong mang theo một mảnh mê mang nhìn chằm chằm hạ xuống quang vũ. Loại này si ngốc bộ dáng từ xa nhìn lại cùng chiều bái ngược lại là cùng loại. Giữa không trung, Ngu Thiên Kiều tiếng cười thật đắc ý. Nàng ưa thích loại này bị vạn nhân ngưỡng vọng cảm giác. Tại thời khắc này nàng phảng phất đúng vậy thần linh. Nhưng trưởng quản thế nhân sinh tử chôn vùi. Lưỡng Nghi độc, độc phong ngàn dặm, quát khẽ về sau. Ngu Thiên Kiều nắm chắc thắng lợi trong tay vậy không tại nhiều nhìn dưới chân. Tại vô số chùm sáng trông được mắt Đường Nhạc Sơn. Nói khí dày đặc nói ra. Âm dương cổ ngọc bị ngươi động tới một lần. Ngươi nên biết rõ lần sau vận dụng sẽ có cái gì hậu quả. Biết rõ. Biết rõ. Lão Tổ cẩn thận. Đường Nhạc Sơn kinh hô. Là không biết gì lúc xuất hiện tại Ngu Thiên Kiều sau lưng Từ Ngôn. Hắn trơ mắt nhìn Từ Ngôn quỷ mị vậy hiện thân mà đi. Thậm chí trên mặt đất nguyên còn giữ một đạo tàn ảnh. Ông, trong tay giao nha phát ra tiếng xé gió. Đối mặt dùng ra kỳ độc bí pháp Ngu Thiên Kiều phân thân. Từ Ngôn động sát cơ. Càng dự định tại loại này Lưỡng Nghi độc còn chưa hoàn toàn xuất hiện trước đó. Đem kẻ đầu têu đánh giết ngay tại chỗ. Chỉ cần giết chết độc nguyên. Liền có thể giải trừ nguy cơ. Từ Ngôn dự định là không tệ, nhưng là hóa thần phân thân năng lực, tuyệt không phải bình thường. Giao nha gào thét, Ngu Thiên Kiều phía sau trương con mắt đồng dạng, hai ngón một điểm, ba mặt quỷ khí âm trầm cờ lớn gào thét mà đi. Đỡ được Từ Ngôn đánh lén, Giao Nha đánh vào trên cờ lớn, xé rách một phía, cuối cùng bị còn lại phía dưới hai mặt trống đỡ cản lại. Lúc này Lưỡng Nghi độc đã hoàn toàn xuất hiện, ẩn chứa kỳ độc đen bạch quang buộc, không chỉ độc lực kinh người, một khi xuất hiện còn mang theo mị hoặc hiệu quả, Nguyên Anh bên dưới tu vi sẽ bị chùm sáng khí tức nhiếp trụ. Đợi đến dãy giụa khi tỉnh lại, đã trúng độc rất sâu, liền Nguyên Anh đều khó mà ngăn cản kỳ độc, trở thành uy hiếp chí mạng. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều lâm vào nguy cơ. Không chỉ Chân Vô Danh cùng Từ Ngôn, còn có những cái kia tham gia bán sẽ hơn vạn tu sĩ. Độc phong ngàn dặm, đủ để bao phủ cả tòa Hắc Thủy Đảo. Đối mặt với vạn nhân bỏ mình hạ trang, đạo tử cử động kỳ quái nhất, chỉ gặp vị này đạo phủ cường giả đứng ở khắp trời chùm sáng phía trước nhất. Hai tay một cao một thấp, kết động ra giống như khởi thủ thức như vậy pháp quyết. Giống như nâng lên, lại như diễn võ, ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy. Trong miệng trầm giọng vịnh nói, gió cũng từ bi, vân cũng từ bi, phong khởi vân dũng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.